Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 118, một phong hưu thư, 1. Gocchuyenaudio.com. Hắn hôn rất sâu, hơi thở nóng rực bao quanh nàng, ở trên môi của nàng triền miên đau xót tí nói đau lòng. Đôi mắt màu cho lạnh ôn nhu không hề chớp nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt muôn vàn lưu luyến. Nàng nghênh hợp theo hắn, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, sóng mắt sáng rực như ngọc lưu ly nhìn về hướng hắn có mê hoặc có cầu xin cùng khổ sở, khí chất như yêu tinh quỷ mị kết hợp với sự trong sáng thuần khiết tạo nên một loại hấp dẫn chí mạng. A tuyết, mỗi một tiếng kêu gọi đó, gần như khiến Đông Phương Tuyết không thể tự chủ. Hắn chưa bao giờ biết tên của hắn được nàng kêu lên, sẽ làm cho hắn có cảm giác đau bút đến tận tim như thế, có loại xúc động khiến người ta muốn nhào nặn nàng hòa vào trong máu thịt. Làn môi từ từ hôn lên từng chỗ, hắn hôn khô vệt nước mắt trên mặt nàng, thương tiếc hôn lên từng mỗi tấc da thịt trên người nàng. Một thân đứng sừng sững, hắn dịu dàng tiến vào trong nàng, ở trên người nàng bắt đầu theo quy tắc chuyển động, nàng nức nở một tiếng ôm hắn thật chặt. Chỉ một thoáng, thời gian như ngừng lại, khoái cảm như thủy triều bao phủ bọn họ. Đêm hôm đó, nàng ở dưới thân hắn huyền chuyển rên rĩ, như đóa hoa tươi đẹp ung dung nở rộ dưới thân hắn. Khi Nguyệt Trì Lạc tỉnh lại, đã là sáng sớm của 3 ngày sau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng khúc xạ tiến vào, ánh nắng nhàn nhạt như mẹ hiền dịu dàng ôm ấp bao quanh cả vùng đất. Nàng mơ mơ màng màng cúi đầu nhìn xem thân thể trần trụi của mình, chứng kiến trên người lưu lại vô số vết hôn, trong nháy mắt nhịp tim dồn dập rối loạn. Nàng không biết những thứ này là Đông Phương Tuyết lưu lại, hay là tên nam nhân cũng bị hạ xuân dược kia. Nếu như quả thật là tên nam nhân khác lưu lại, nàng nên dùng thái độ gì cư xử với Đông Phương Tuyết đây? Dù sao đây là cũng là thời đại phong kiến, bản thân có thể vì mạng sống mà không cần trinh tiết, nhưng Đông Phương Tuyết hắn có thể không để ý sao? Hắn đường đường là một tứ vương gia, cho dù có độ lượng đi nữa, sao có thể tha thứ cho một vương phi bị thất trinh? Chuyện đêm đó, nàng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được một số đoạn ngắn không rõ ràng. Thời điểm nàng đã hoàn toàn buông tha dãy dụa, coi như ngay lúc đó Đông Phương Tuyết biết được tình cảnh của nàng, sợ là cũng tới không kịp ngăn cản. Cách chương.